Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, lột xác. Yêu nghiệt a, ngu nghiệt a, ngươi đến cùng là người hay là yêu? Vẫn là nhân yêu, ngươi đều có thể nắm thi hạch số 1, cái này căn bản không khoa học. Thi hạch kết thúc, Dương Mậu một mực làm gào. Thậm chí muốn phẫu mở đường kiếm đầu óc, nhìn bên trong đến tột cùng có cái gì cấu tạo. Hắn tâm lý hết sức không thăng bằng, nguyên bản vẫn cho là bị hắn ép dưới thân thể trà đạp bạn bè. Kết quả nông nô vươn mình đem ca sướng, này để hắn có loại hoa cúc bị bạo lành lạnh cảm giác. Đố kỵ ước ao ca hứng phiền muộn, đủ loại tâm tình khó có thể dùng lời diễn tả được. Giả làm heo ăn thịt hổ, ngươi quả nhiên vẫn luôn ở giả làm heo ăn thịt hổ. Ta thực sự là không có chút nào bất ngờ. Tiểu bàn tử Cổ Linh nhìn Đường Kiếm, trong miệng nói như vậy, ánh mắt nơi sâu xa nhưng là trào hiện phiền muộn cùng ước ao. Còn có một tia vinh quang cảm giác, đối diện mấy cái lớp, liên tiếp thì có học sinh nhìn về phía này, nhìn về phía Đường Kiếm thời gian. Chỉ trò trò, có người kính phục, có người kiêng kỵ, có người ghen tị, có người căm thù, thật không nghĩ tới tên kia chính là Đường Kiếm. Ta trước vẫn cũng không biết tên của hắn, nếu như biết hắn lợi hại như vậy. Bốn lớp Hồ Linh Lị nhìn xa xa liền ở Dương Mậu bên cạnh Đường Kiếm. Đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt bên trong có vẻ ngoài ý muốn cùng phiền muộn. Ở bên người Cố Độc, nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt thì lại như muốn phun lửa. Căm thù mà kiêng kỵ, thua ở 12 lớp học sinh trong tay. Hắn cảm giác thực sự quá khuất nhục. Đừng nói là hắn, Ngô Xuân cùng Vương Bá những này hỏa tiễn lớp học sinh. Càng là cảm giác nổi nóng lúng túng, da mặt nóng lên, nhưng bọn họ lúc này lại đều bị riêng mình đạo sư phát biểu. Chỉ có thể xa xa lếc bên kia phong quang Đường Kiếm. Tức đến nghiến răng, lần này các ngươi biểu hiện cũng không tệ. Đường Kiếm, ngươi rất tuyệt. Đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh đi tới Đường Kiếm chờ đoàn người trước người. Khích lệ một câu, mỉm cười quay về Đường Kiếm giơ ngón tay cái lên. Đường Kiếm có vẻ như ngượng ngùng nở nụ cười. Lão sư, cái này cũng là ngươi bồi dưỡng thật tốt. Ở ngươi vất vả cần cù sau khi tưới nước, ta giống như là một cây nhỏ mầm khỏe mạnh trưởng thành. Ngươi còn có thể lại buồn nôn một ít. Không, Dương Mậu phát tởm không nói gì. Vẫn có chút buồn bực cùng phức tạp. Lưu Khôn nghe vậy cũng không khỏi cười ra tiếng. Tôn Nghệ Huỳnh nhìn Đường Kiếm một chút. Cái nào không biết tiểu tử này lanh lợi. Phòng trừng đang ám chỉ nàng khen thưởng sự tình. Nàng lung lay đầu, Đường Kiếm, ngươi ở đây loại này đệ nhất trường thi hạch bên trong lấy được tích phân. Không chỉ có thể dùng để hối đoái trường học tài nguyên khen thưởng, cũng có thể đem tích phân giao dịch một bộ phận cho lần này bị loại bỏ Hà Sung. Vương Nhạc Nhạc, Cổ Linh, để cho bọn họ cũng có tư cách, gia nhập vào nỗ lực hỏa tiễn lớp. Phục, Tôn Nghệ Huỳnh lại giải thích một phen. Đồng thời đem phó hiệu trưởng Chu Đông Ba khen thưởng cho hắn một dương dinh dưỡng khoái tuyến sự. Tình nói một lần, hoa nha, một dương dinh dưỡng khoái tuyến. 8 bình chứa vẫn là 12 bình chứa. Đường Kiếm hưng phấn, dương có thể tập đoàn chế ra dinh dưỡng khoái tuyến có thể làm người thân thể cung cấp rất nhiều. Dinh dưỡng vật chất, vừa vặn hắn gần nhất sức sống tăng lên hao tổn tiềm năng nhiều lắm. Cần bổ sung dinh dưỡng, này loại dinh dưỡng khoái tuyến giá trị tuy rằng không bằng cao cấp dịch dinh dưỡng, cũng không bằng dương năng dược thủy, nhưng cũng là giá thị trường 800 nguyên một chai, một dương ít nhất 8 bình đó chính là hơn 6.000 đồng tiền. Đường Kiếm cảm giác hết sức kiếm lời, một bên Dương Mậu mấy người nghe xong thì càng là ước ao đố kỵ, gào khóc cùng một lang tể tử tựa như. Bất quá rất mau trở lại về đề tài chính, Đường Kiếm lúc này mới biết, Nguyên lai một tầng trong khảo hạch tích phân còn có thể chuyển nhượng quyền hạn. Chu Đông Ba trước nói thần bí khen thưởng, chính là tích phân có thể dùng đến hối đoái trường học tài nguyên. Một tích phân có thể hối đoái một bình cấp thấp dịch dinh dưỡng. Hoặc là có thể hối đoái một viên thông thường dương có thể đan. Hiệu quả đại khái là dương năng dược thủy 5%. 10 giờ tích phân có thể hối đoái ngay ngắn một cái bình dương năng dược thủy. Chỉnh trường thi hạch hạ xuống, cũng chỉ có đường kiếm được tích phân vượt qua 10 điểm. Đạt tới 11 điểm, đường kiếm, ngươi lần này tổng hợp thành tích khảo hạch tuyệt đối đã là 5 vị trí đầu. Trường học sẽ khen thưởng ngươi một bình dương năng dược thủy cùng với 1 vạn nguyên tiền mặt. Cho tới ngươi tích phân, làm đạo sư, ta nhất định là hy vọng ngươi có thể vì là lớp làm đóng góp. Bất quá cũng khẳng định không thể để cho ngươi chịu thiệt. Ngươi bây giờ trong tay có 11 điểm tích phân. Chỉ cần ngươi lấy ra 9 điểm tích phân chuyển nhượng cho Cao Dương 3 người bọn hắn là được. Nói, Tôn Nghệ Huỳnh nhìn về phía Hà Sung 3 người. Ta nghĩ các ngươi 3 cái cũng đều là có thể lấy ra một ít tiền ở đường kiếm đây mua tích phân chứ. 2.000 đồng tiền một chút, mỗi người các ngươi mua 3 điểm là có thể gia nhập vào nỗ lực hỏa tiễn lớp. Cổ Linh, Hà Sung, Vương Nhạc Nhạc 3 người nghe vậy đều vội vã gật đầu, chợt tầm mắt nhìn về phía đường kiếm. Việc này cũng phải đường kiếm đồng ý mới được. Đường kiếm không có lý do gì không đồng ý. Đây cũng tính là trường học đối với bọn hắn lớp phổ thông một ít nghiêng giúp đỡ. Chỉ cần bọn họ lớp ra đến một người lợi hại, điên cuồng ôm đồm tích phân, cái kia là có thể sử dụng tích phân đem bị loại bỏ những bạn học khác cho kiếm đi ra. Gia nhập vào nỗ lực hỏa tiễn lớp, này tuy rằng đối với mấy người mà nói không công bằng. Bất quá trên đời vốn liền không có tuyệt đối công bằng. Trường học nghiêng tài nguyên cho hỏa tiễn lớp, đối với lớp phổ thông công bằng sao? Nếu lớp phổ thông có người có thể điên cuồng ôm đồm tích phân, vậy dĩ nhiên là tranh thủ được cùng hỏa tiễn lớp chống lại quyền lợi. Lão sư, liền theo giá cả bình thường mà tính đi. Một viên dương có thể đan giá thị trường cũng là 1.200 tả hữu. Một điểm tích phân coi như 1.200 là được. Đường kiếm hết sức dứt khoát đồng ý, đồng thời chủ động đem giá cả đè thấp đến 1.200. Trong đám bạn học, không cần thiết chiếm cái kia một điểm nhỏ tiện nghi, cho dù không bán tích phân cho Cổ Linh bọn họ, đường kiếm cầm hối đoái dương có thể đan, cũng thì nhiều như vậy giá trị, sẽ không thay đổi nhiều. Hơn nữa ngoại trừ cấp thấp dịch dinh dưỡng đối với hắn hữu dụng, dương có thể đan đối với hắn hiệu quả còn không có thể đỏ mày nói dối tốt. Nếu là phải cho ân tình, vậy dĩ nhiên là một lần đúng chỗ. Tận thiện tận mỹ, tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tôn Nghệ Huỳnh lúm đồng tiền cười yếu ớt, quay về đường kiếm gật đầu. Cảm tạ, cảm ơn ngươi, cảm tạ, Cổ Linh, Hà Sung, Vương Nhạc Nhạc tất cả đều hướng về đường kiếm cảm tạ. Trên mặt tràn ngập kích động cùng kính phục, đều là bạn học, khách khí cái gì, tương lai chúng ta sau khi thi lên đại học, cũng phải lẫn nhau giúp đỡ. Đường kiếm vung vung tay cười cợt, hắn nhớ Hà Sung từng ở kiếp trước, là thành công gia nhập vào nỗ lực hỏa tiễn lớp, lần này dĩ nhiên bất ngờ bị loại bỏ, ngược lại là hắn vọt vào, thông qua chuyện lần này, rõ ràng Lưu Khôn này một ít bạn học. Đối với hắn ấn tượng đều có chỗ đổi cái nhìn, ở trong mắt bọn họ, đã từng cái kia không tầm thường chút nào đường kiếm, hiện tại như là càng ngày càng tự tin, hơn nữa đối nhân xử thế đại khí hiền lành, rất dễ thân cận, làm người sinh không nổi cái gì xa lánh căm ghét chi tâm. Cho dù vẫn tự xưng là cao 32 lớp đệ nhất Lưu Khôn, đến hôm nay, hắn đối với đường kiếm cũng là hoàn toàn phục, hết sức kính phục, không nghĩ nữa muốn cùng tranh tài. Buổi chiều, giờ cơm tối, Tôn Nghệ Huỳnh liền cùng trường học năm kỳ chủ nhiệm Hồ chủ nhiệm đồng thời tìm được đường kiếm. Đem một dương dinh dưỡng khoái tuyến cùng với khen thưởng dương năng dược thủy. 10.000 nguyên tiền mặt chờ, đều phân phát đến đường kiếm trong tay. Đường kiếm, ngươi rất tốt, trường học đã chuẩn bị coi ngươi là làm trường học học viên hạt giống bồi dưỡng. Hy vọng ngươi ở thi đại học thời gian có thể thi đậu danh giáo. Ở học tập trên có vấn đề gì? Cứ việc cùng các ngươi Tôn lão sư nói. Hồ chủ nhiệm hói đầu tỏa ánh sáng. Trên mặt phì du đầy mặt. Cười híp mắt lôi kéo đường kiếm tay hàn huyên. Đường kiếm cũng có thể cảm giác được người chủ nhiệm này trong lòng bàn tay toát ra dầu mồ hôi. Cảm thấy chán ngán, nhưng cũng chỉ có gật đầu cười khách sáo. Đúng rồi, ta nghe nói lớp 11 có học sinh. Gọi Tạ Đông, hắn từng dây dưa ra ngoài trường lưu manh thanh niên làm khó dễ ngươi. Chuyện này ngươi yên tâm, trường học sẽ lập tức nghiêm túc xử lý. Tạ Đông hiện tại đã bị khiển trách đưa về nhà tỉnh lại. Nếu như hắn còn có bất kỳ vi kỳ quá đáng hành vi thương tổn đến ngươi. Tương lập gần đối diện cơ quan tư pháp pháp luật nghiêm trị. Hồ chủ nhiệm thần sắc nghiêm túc nói. Đường kiếm ngạc nhiên, cảm thấy bất ngờ, liếc nhìn cười yếu ớt Tôn Nghệ Huỳnh, nhất thời hiểu, đây cũng là Tôn lão sư hướng trường học tranh thủ sau. Lấy được kết quả xử lý, chẳng trách lần này tinh tế tháp thi hạch, hắn đều không nhìn thấy Tạ Đông, nguyên lai tiểu tử này trực tiếp bị xử phạt khiển đưa về nhà. Thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Đường kiếm rất nhanh cũng sẽ không đem người này để ở trong lòng. Nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội trả thù lại. Nhưng bây giờ nếu đối phương đều đã bị sửa chỉ, hiển nhiên đây là Tôn Nghệ Huỳnh ý tứ. Đoán chừng là lo lắng hắn lén lút tìm Tạ Đông trả thù đối phương. Ra tay không nặng nhẹ gây ra chuyện đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.